tin tưởng những người lúc trước mua bản đồ nếu gặp lại Thiên Xu đại gia xấu xa dù có quan sát cẩn thận 3 ngày 3 đêm cũng tuyệt đối không nhận ra. Sao tiểu tử nhà ngươi biến thành hình dạng này? Thiên Xu đại gia xấu xa nhìn Đinh Hạo mặt chữ điền, khôi ngô, lại liếc mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt người đầy bùn. Thiên Xu đại gia xấu xa nói, con mèo phế vật ham ăn hám ngủ kia sao biến thành màu đen? Cenic lúc càng xấu xí, mèo tổ cha ngươi, tên gian thương kia, muốn đánh nhau phải không? Tâm tình mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt vốn đã buồn bực giờ như bị người đạp đuôi, mèo một tiếng xòe móng vuốt sắc bén ra. Đinh Hạo cười nói, gần đây hơi nổi tiếng, ta sợ mấy người sùng bái quá điên cuồng nên thay đổi bề ngoài một chút. Còn lão gian thương như lão không lẽ lừa nhiều người quá, bị toàn thế giới truy sát nên phải dịch dung. Nói nhảm, lão nhân gia ta làm ăn luôn giữ uy tín, chữ tín làm đầu, sao có thể gạt người. Không biết có bao nhiêu người muốn tìm lão nhân gia ta làm ăn. Tiểu tử nhà ngươi biến thành bộ dạng này chắc làm chuyện gì xấu xa, sợ bị đám truyền nhân siêu thế lực trung thổ thần châu truy sát đúng không? Thiên Xu đại gia xấu xa vui sướng khi người gặp họa nhìn Đinh Hạo. Tin tức Thiên Xu đại gia xấu xa rất nhạy, lão có nghe nói chuyện Đinh Hạo đã làm trong trung thổ thần châu. Đinh Hạo bĩu môi, lấy tấm bản đồ lúc trước trao đổi ra quan sát kỹ. Nói thật là Đinh Hạo hơi tin bản đồ bí ẩn là thật, dù sao chất liệu, nội dung không lừa người. Nhưng giờ Đinh Hạo biết lão nhân gầy gò xấu xa là Thiên Xu gian thương thì không bình tĩnh được. Thiên Xu đại gia xấu xa rất gian xảo, không đáng tin. Ngay cả khi Thiên Xu đại gia xấu xa ngủ mớ cũng không đáng tin. Cách chương.